người nhà họ Lâm và nhà họ Tần cũng đều tiến vào. Đáng yêu thật đấy, Tần Lệ nhìn em bé đang nằm bên cạnh Lâm Nhã Hiên, không khỏi tán thưởng. Nhìn đôi lông mày, nhìn cặp mắt này mà xem, giống Nhã Hiên quá. Lớn lên chắc chắn sẽ xinh đẹp và thông minh giống y như Nhã Hiên. Người nhà họ Lâm và nhà họ Tần cũng yêu thương không rời đứa nhỏ này. Ai nấy đều khen ngợi đứa bé có vẻ ngoài xinh đẹp. Đúng rồi, lúc này, bà cụ Lâm nghĩ tới một vấn đề quan trọng. Nhã Hiên, giờ đứa bé cũng đã chào đời, đến lúc đặt cho nó một cái tên thật hay rồi đấy. Đúng đúng đúng, đặt tên khá là quan trọng, Lâm Lợi Cương gật đầu nói. Có điều tên phải chú trọng rất nhiều, nhất thời khó mà quyết luôn, chi bằng chọn một cái tên mụ trước đã, gọi là Chiêu Đệ thì thế nào? Chiêu chiêu cái con khỉ, Tần Lệ không khách khí vỗ lên đầu Lâm Lợi Cương một cái rất kêu. Một đứa bé xinh đẹp thông minh như vậy mà ông lại gọi nó là Chiêu Đệ, ông nghĩ kiểu gì thế? Ông mà dám đặt tên này cho con bé thì tôi cũng dám tuyệt giao với ông. Những người khác trong nhà họ Lâm và nhà họ Tần cũng phì cười. Con đã nghĩ xong cả rồi, lúc này, Lâm Nhã Hiên liên tiếng nói. Tên của con bé sẽ là Lâm Tuyệt Hàn. Lâm Tuyệt Hàn, nghe thấy cái tên này, Lâm Lợi Cương cẩn thận suy tư, đột nhiên liền hiểu ra. Tuyệt Hàn, bố biết rồi, Nhã Hiên, con đặt cái tên này cho đứa bé là muốn. Vào lúc mà Lâm Lợi Cương đang nói rất hào hứng, Tần Lệ vội vàng dùng một chân dẫm mạnh lên chân của Lâm Lợi Cương. Tần Lệ, bà làm, Lâm Lợi Cương đang định trách móc Tần Lệ, thấy Tần Lệ ra hiệu bằng ánh mắt thì đột nhiên hiểu ra, cũng ngậm mồm không nói thêm gì nữa. Góc truyện audio.com, bởi vì Lâm Lợi Cương đã nhìn ra sắc mặt của Lâm Nhã Hiên không tốt lắm. Ai cũng biết ý của cái tên Tuệ Hàn chính là muốn đoạn tuyệt quan hệ với Mục Hàn. Mặc dù Lâm Nhã Hiên ở bệnh viện nước chiến ưng thế nhưng kỳ thực vẫn âm thầm nhờ Phương Viên còn ở trong nước tiếp tục tìm Mục Hàn. Chỉ có điều vẫn chẳng có chút tin tức gì như cũ. Cách chương.